Tiên ma đồng tu, chương 1434, áp lực bầu không khí. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Tiểu Xuyên, Tà Thu, Tần Phàm Chân, Dương Diệt Song, Lục Giới Hòa Thượng, năm người này, lại có cái loại này quen thuộc lại đáng sợ cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, loại cảm giác này bọn hắn từng tại Minh Hải Thượng cũng có, bất lực lại không có lực. Bất đồng chính là, lúc trước bọn hắn đối mặt là Minh Hải vô tận đen tối, lôi điện sóng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại bọn hắn đối mặt là, vô cùng vô tận phập phồng Đại Sơn. Không tự mình đi vào Thập Vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong, căn bản không cách nào nhận thức cái này phiến cổ xưa sơn mạch có bao nhiêu to lớn cực lớn, tựa hồ nhân thế tất cả sơn mạch cộng lại, đều không có diện tích của nó đại. Copy nội dung từ chuyện 88, Thập Vạn Đại Sơn, đâu chỉ 10 vạn phong, từ khi lướt qua thiên diện môn hang ổ đằng cách kéo sơn về sau, cái này xâm nhập Nam Cương nguyên thủy rừng nhiệt đới đội ngũ vẫn phiền toái không ngừng, nhân viên tổn thương cũng một mực cư cao không xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Yêu thú, độc vật, chướng khí, dị tộc cạm bẫy. Ở chỗ này chỉ có ngươi nghĩ không đến nguy hiểm, không có ngươi không gặp được nguy hiểm. Ngày hôm qua ban đêm, ba cái phiêu miễu các tuổi trẻ nữ đệ tử tổ đội tại nơi trú quân biên giới đi WC, nửa canh giờ đều không có trở về, đương mọi người tìm được các nàng thời điểm, ba cái thật xinh đẹp tiểu cô nương, đã biến thành côn luân nô, cũng không biết là chúng độc gì, làm cho các nàng ba cái xuất khiếu cảnh giới tu chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Giả, liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị độc chết. Về sau cách tăng khám nghiệm tử thi phía sau, đối mọi người nói, là sáu chân kim thiềm chỗ chỉ mỗi hắn có kỳ độc, chúng độc giả không hề phát giác, không đến nơi đến chốn, đương phát hiện không đúng lúc trời đã tối, Đại La Kim Tiên cũng không có khả năng lại đem các nàng cứu trở về đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Linh Nhi tự tay đem ba cái sư muội thi thể chôn ở trong rừng, đây là kế oa nhân tộc tập kích về sau, trong đội ngũ lại một lần nữa giảm quân số, hơn nữa vừa chết chính là ba người. Về phần kẻ thụ thương liền có hơn, sấp xỉ 300 người đội ngũ, kẻ thụ thương đã đạt đến kinh khủng 1/3 số lượng. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng may những người này thương thế không nghiêm trọng lắm, không có ảnh hưởng bọn họ chiến lực. Xét thấy tối hôm qua thảm kịch, buổi tối hôm nay đóng quân dã ngoại mọi người thì càng thêm cẩn thận, Dương Linh Nhi mệnh lệnh phiêu miễu các chư vị nữ đệ tử cho dù đi WC cũng không thể ly khai nơi trú quân xung quanh, tốt nhất là ngay tại chỗ giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88, một cổ áp lực bầu không khí theo bị oa nhân tộc tập kích phía sau liền tồn tại, hiện tại cái này cổ bầu không khí tựa hồ càng thêm đậm hơn. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại nhìn xem địa đồ, Giang Thanh Nhàn đối với cục diện bây giờ rất bất mãn, nói. Gocchuyenaudio.com. Từ khi chúng ta ly khai Thiên Hỏa Đồng đến nay, không sai biệt lắm gần một tháng, bây giờ còn đang Thập Vạn Đại Sơn trung chuyển từng vòng, không nói đến lúc nào mới có thể đến Vu Sơn dưới chân, cho dù đạt tới Vu Sơn, đều muốn tại Vu Sơn phạm vi 300 dặm trong phạm vi tìm được. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu Vu Sơn Ngọc Giản Tàng Động cũng thù không phải chuyện dễ, chúng ta không có thời gian tại trì hoãn đi xuống. Ta đề nghị, ngày mai thẳng tắp phi hành, chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin chuyến bất bình này lên núi chi lộ. Tả Thu nhìn thoáng qua gần nhất tâm tình có chút vội vàng sao động Giang Thanh Nhàn, điều này cũng khó trách dù sao mấy ngày gần đây nhất Huyền Thiên Tông người bị thương không ít, ngày hôm qua lại chết ba cái phiêu miệu các nữ đệ tử, lại như vậy vòng quanh giới, còn chưa tới đạt Vu Sơn, đoán chừng tất cả mọi người hội không minh bạch chết tại đây phiến trong núi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng hắn chờ chết còn không bằng trực tiếp chuyến đi qua. Tả Thua mở miệng nói. Giang sư huynh, người trước không nên gấp gáp, nghe một chút Cách Tăng nói như thế nào. Cách Tăng nói, kỳ thật chúng ta khoảng cách Đại Vu Sơn đã không xa, nó ngay tại chúng ta đông nam phương vị hơn 2.000 trong, ngự không phi hành tự nhiên rất nhanh, cả buổi có thể đến, bất quá ta cũng làm không đề nghị ngự không phi hành đi qua, kể bên này thường xuyên có ngốc đàn sư từ qua lại, ngốc sư so với bình thường sư thiếu càng thêm khó có thể đối phó, hơn nữa qua lại thường xuyên đều là cả đàn cả lũ. Vu Sơn phụ cận còn có độc bức nhóm, số lượng nhiều đạt trăm vạn chi chúng, gào thét mà ra che khuất bầu trời. Hiện tại ngăn tại chúng ta phía trước liền một cái dị tộc, đó chính là Sơn Miêu tộc. Chúng ta chỉ cần tránh đi Sơn Miêu tộc tối đa 7-8 ngày có thể đi vòng qua, đạt tới. Copy nội dung từ chuyện 88, Vu Sơn, Giang Thanh Nhàn khẽ nói. Như thế lại chậm trễ vài ngày, hơn nữa ngươi cũng nói, Vô Sơn là hắc tinh linh hang ổ, chúng ta như thế nào tránh đi bọn chúng. Nên đối mặt cuối cùng là muốn đối mặt, một mặt né tránh, sẽ chỉ làm những thứ này Nam Cương dã man dị tộc xem nhẹ ta trung thổ tu chân nhân sĩ, nho nhỏ Sơn Miêu tộc có gì. Đủ sợ, ngày mai chúng ta xin ý kiến phê bình Đại Quang Minh đi ngang qua Sơn Miêu tộc lãnh địa thấy bọn nó dám như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Giang Thanh Nhàn không sách trực tiếp ngự không phi hành tiến về trước Vu Sơn, ngốc đàn sư từ cùng độc bức nhóm mấy ngày nay không ít tại Thập Vạn Đại Sơn trong gặp được những thứ này xúc sinh bay trên trời đi qua lúc tình cảnh, làm cho người da đầu run lên. Mặt mũi không thể ném, nếu như ngốc sư cùng độc bức không thể trêu vào, vậy đi gây Sơn Miêu tộc cũng không tin cái này Sơn Miêu tộc có bao nhiêu lợi hại chính mình đoàn người thế nhưng tu chân giả a còn sợ mấy cái chưa khai hóa miêu nhân phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Tự nhiên là có người đồng ý Giang Thanh Nhàn đề nghị, nói thí dụ như Dương Linh Nhi, nàng cũng không muốn tại đây phiến trong núi lớn xoay quanh giới, đồng ý theo Sơn Miêu tộc lãnh địa đi ngang qua đi qua, như thế có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Lên tới các cổ thực lực lĩnh đội, đi xuống bình thường đệ tử tất cả mọi người trong nội tâm đều nghẹn một đoàn hỏa diễm, bọn hắn từ lúc lên núi về sau vẫn ở vào bị động hoàn cảnh xấu, chỉ cần gặp được dị tộc hoặc là yêu thú tung tích cách tang lập tức sẽ mang theo mọi người chuyển di trận địa. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tại đây phiến hầu như không có phần cuối trong núi lớn sấp xỉ một tháng, lại là người chết lại là bị thương, ai không muốn thống thống khoái khoái mang theo pháp bảo cùng những thứ này dị tộc cùng yêu thú đánh một trầu. Hiện tại độc phụ cách tang đã có một cái mới tên hiệu gọi là cách chạy một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vậy có thể thấy được đại bộ phận đệ tử trong nội tâm đối cách tang vị này dẫn đường đến cỡ nào bất mãn. Diệp Tiểu Xuyên từ đầu đến cuối đều không có nói một chữ, thấy mọi người bắt đầu tranh luận đến cùng có nên hay không đi thẳng tắp từ phía trước Sơn Miêu tộc hoạt động khu vực chuyến đi qua, trong nội tâm cũng có chút phiền não, một người tại trong doanh địa đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Diệc Song đang tại kiểm kê phiêu miệu các nữ đệ tử, một bên còn đứng một cái anh tuấn tiêu sái nam tử, một mực ở đối Dương Diệc Song thao thao bất tuyệt nói lời nói. Không phải Lục công tử một trong Nhã công tử Lý Thanh Phong thì là người nào đâu? Cái này Lý Thanh Phong không chỉ có người lớn lên đẹp trai, cái này ánh mắt cũng là nhất đẳng cao, cái đội ngũ này trong nữ đệ tử không ít, xinh đẹp cũng nhiều, ví dụ như Tần Phàm Chân, Tả Thu, Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Đỗ Thuần, Dương Linh Nhi đám người còn có những cái. Kia tư sắc cực kỳ xuất chúng phiêu miệu các nữ, copy nội dung từ truyện 88, đệ tử cái nào không phải lúc ấy nhất đẳng xinh đẹp tiên tử. Thế nhưng những thứ này tiên tử, đại bộ phận đều là hoa hồng có gai, không phải tùy tiện có thể đơn giản khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, trải qua trong khoảng thời gian này cùng một chỗ chạy đi, Lý Thanh Phong đối Dương Diệc Song sinh ra cầu hoàng tâm tư cả ngày tại Dương Diệc Song chu vi đổi tới đổi lui. Kỳ thật không chỉ có là hắn, Thương Vân Môn Lý Vấn Đạo Tô Tần còn có Huyền Thiên Tông một số người, trong nội tâm kỳ thật thậm chí nghĩ thắng được Dương Diệc Song tâm hồn thiếu nữ cả ngày như con ruồi giống như đuổi đều đuổi không đi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng tựa hồ Dương Diệc Song ánh mắt cũng không thấp, đối mặt nhiều như vậy ưu tú thiếu hiệp cầu hoàng cử động, nàng không nhúc nhích chút nào, đối với những người này đều là hờ hững lạnh lẽo. Giờ phút này Lý Thanh Phong ở bên tai mình líu ríu, kể một ít an ủi nàng đừng thương tâm mà nói, nghe nàng có chút tâm phiền. Vừa hay nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên đi về phía bên này, lập tức hướng phía Diệp Tiểu Xuyên quăng đến ánh mắt cầu cứu. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Cách chương.